Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 74, chương 48 đến 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Hạo có chờ được không thì Quý Thiền Ngưng không rõ. Cô thắc mắc nên hỏi, vì sao chị đến đón thì lại trễ hơn 2 tiếng? Mạc Hạm không nói lý do cho cô nghe. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc thì trợ lý của Bạch Hạo cũng đã tới. Mạc Hạm đưa Quý Thiền Ngưng rời đi. Hỏi, có đói bụng không? Lúc trên máy bay thì Quý Thiền Ngưng ăn một ít trái cây và một miếng bánh kém. Còn chưa tiêu hóa hết nên lắc đầu. Mạc Hạm nhìn cô có chút mỏi mệt. Nói, để chị đưa em về. Lên xe Mạc Hạm. Cuối cùng Quý Thiền Ngưng cũng hiểu vì sao mà người nào đó nói đón cô thì sẽ muộn hơn 2 tiếng. Trên đường không đông đúc mà Mạc Hạm lái xe còn chậm hơn rùa nữa. Quý Thiền Ngưng ngáp một cái. Nói, chị mà không lái nhanh hơn thì tôi ngủ quên luôn đó. Mạc Hạm nhìn cô từ kính chiếu hậu. Nhẹ giọng nói, ngủ đi. Tiếp xúc với ánh mắt quá đỗi dịu dàng của chị làm cơn buồn ngủ của Quý Thiền Ngưng biến mất. Mất tự nhiên mà quay đầu đi. Cố ý nói, ai biết được chị có đưa tôi đến nơi hoang vu nào rồi ném tôi đi không? Mạc Hạm bật cười, nói, sẽ không. Quý Thiền Ngưng, SSS, một tiếng, bây giờ trời rất lạnh, không thích hợp đi dã ngoại. Hơn nữa, phía trước đang đèn đỏ nên Mạc Hạm dừng xe sát vạch. Quay đầu nhìn cô, nói đầy thâm ý, chấm, chị không thích đánh dã chiến, thích ở nhà. Quý Thiền Ngưng mất vài giây mới nhận ra, dã chiến, mà chị nói là chỉ cái gì? Trên mặt nóng lên, thẹn quá thành giận mà giáo huấn nói, bạn này ơi, làm chú ý thân phận của bạn, còn dám nói bậy nói bạ thì tiệt giao đó. Bị cảnh cáo tiệt giao lần thứ hai nên Mạc Hạm thành thật. Đổi đề tài. Hỏi Yi, ngày mai có rảnh không? Làm gì? Mới em đi ăn cơm. Mạc Hạm nghiêm trang mà nói. Chúc mừng tình bạn không dễ có được của chúng ta. Chấm, này còn cần chúc mừng sao? Quý Thiền Ngưng cảm thấy Mạc Hạm là tìm cái cớ trá hình để gặp mình. Hắng giọng, nói. Ngày mai lại nói. Hôm sau, Quý Thiền Ngưng ngủ thẳng một giấc đến lúc tỉnh. Cầm điện thoại thì thấy Mạc Hạm nhắn WeChat cho cô. Có rảnh không? Người này không nên gọi là Mạc Vênh Váo. Hẳn nên kêu là Mạc Keo 502 mới phải. Quý Thiền Ngưng còn chưa biết nên trả lời như thế nào thì màn hình chợt lóe. Một dãy số lại gọi đến. Cô bắt máy. Dạ alo. Là Thiền Ngưng sao? Anh Bạch Hạo đây. Một giờ sau, Quý Thiền Ngưng đi theo Bạch Hạo vào một quán cơm thanh nhã thưa khách. Ngồi đi, Bạch Hạo đã bỏ vẻ say xỉn của ngày hôm qua. Lịch lãm kéo ghế cho cô. Cảm ơn đàn anh, Quý Thiền Ngưng ngồi xuống. Thật ra cô cũng không muốn đi ăn với Bạch Hạo chút nào. Quý Thiền Ngưng không ngờ rằng Bạch Hạo sẽ hỏi bạn học số điện thoại để gọi cho cô. Anh ta khăng khăng muốn gặp cô để trực tiếp xin lỗi. Cô đã từ chối nói không cần ở trong điện thoại rồi nhưng Bạch Hạo lại nói đã đến dưới lầu tiểu khu. Nếu cô không xuống thì anh ta liền không đi. Quý Thiền Ngưng đành phải xuống dưới. Trước khi đi thì cô nhắn lại cho Mạc Hạm. Không có thời gian, Mạc Hạm hỏi cô muốn làm cái gì. Cô không nói là đi gặp Bạch Hạo. Chỉ nói lấp lửng là cùng một người bạn đi ăn cơm để làm hòa. Nhà hàng này gần như là không có bất kỳ người khách nào. Bạch Hạo đóng áo khoác, khom lưng 90 độ với cô. Nói, Thiền Ngưng, đêm qua thật xin lỗi em. Quý Thiền Ngưng bị sốc bởi lời xin lỗi quá trang trọng của anh ta. Chấm, đàn anh thật sự không cần phải làm vậy đâu. Anh mau ngồi xuống đi. Tuy rằng không có khách khác nhưng vẫn có người phục vụ mà. Cô không muốn bị mất mặt. Bạch Hạo ngồi xuống đối diện với cô. Liên tục xin lỗi cô vì sự thất thố tối hôm qua. Quý Thiền Ngưng cũng liên tục nói là không sao. Khuyên thật lâu mới khiến anh ta ngừng ăn năn. Bạch Hạo nói rất nhiều với cô. Nói cái gì hối hận ngày đó đã xúc động hôn Khương Ấu Na. Muốn xin lỗi đàng hoàng. Hy vọng Khương Ấu Na có thể tha thứ cho anh ta. Quý Thiền Ngưng nghe hắn dong dài nửa ngày. Nói, đàn anh, Na Na cậu ấy không thích anh. Cho dù ngày đó anh không đối xử với cậu ấy như thế thì hai người cũng không có khả năng. Bạch Hạo hơi hơi cười khổ. Nói, thật ra anh đã sớm đã nhìn ra. Quý Thiền Ngưng nghĩ đến việc kiếp trước anh ta kiên trì theo đuổi Khương Ấu Na. Nghĩ đến anh ta vì Khương Ấu Na làm nhiều chuyện điên cuồng như vậy. Liền thấy anh ta là một khối tình si. Không đành lòng thấy anh ta quá khổ sở nên an ủi một lát. Ăn xong, Bạch Hạo đưa cô về. Quý Thiền Ngưng nhìn Bạch Hạo rời đi. Điện thoại vang lên một tiếng. Leng keng, Mạc Anh Váo. Sáng không rảnh nhưng tối thì sao hả em? Quý Thiền Ngưng giữa trưa bỏ chị để đi ra ngoài với Bạch Hạo. Nghĩ lại thì có chút áy náy. Bèn trả lời, buổi tối thì được. Trời mùa đông ở phương Bắc rất nhanh đã tối. Quý Thiền Ngưng hẹn Mạc Hạm lúc 6 giờ. Lúc 5 rưỡi thì Mạc Hạm nhắn cho cô nói đang ở trên đường. Quý Thiền Ngưng đoán là chị sắp tới nơi thì ăn mặc chỉnh tề xuống lầu chờ. Cũng nhắn cho Mạc Hạm là khỏi lái xe vào. Khi vào còn phải đăng ký. Quá phiền, Quý Thiền Ngưng vừa đến dưới lầu. Đột nhiên một bóng người xông tới ngăn cô lại. Cô giật mình mà kêu ra tiếng. Đừng sợ, là anh đây. Đàn, anh, Quý Thiền Ngưng nhìn Bạch Hạo đi ra từ chỗ tối mà không thể tin nổi. Sao anh lại tới nữa? Không phải em đã nói với anh là Na Na không ở nhà rồi sao? Hôm nay Bạch Hạo tỉnh táo. Cười nói, anh tới tìm em. Tìm em, đúng vậy. Bạch Hạo nắm tay vì giấu tâm trạng mà ho một tiếng. Nói, anh muốn hỏi em có bạn trai chưa? Quý Thiền Ngưng sửng sốt, cảnh giác hỏi lại, anh hỏi cái này làm gì? Bạch Hạo ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói, nếu như không có thì anh muốn theo đuổi em. Quý Thiền Ngưng kinh ngạc tới mức há hốc mồm, vội không ngừng nói, không phải là anh thích Na Na sao? Na Na cũng không thích anh. Anh hà tất phải thắt cổ chỉ vì một cái cây. Bạch Hạo nói trắng ra. Thiền Ngưng, tới hôm nay anh mới phát hiện hóa ra em lại tốt đến vậy. Đột nhiên anh cảm thấy, so với Na Na thì em càng thích hợp với anh hơn. Quý Thiền Ngưng nhìn anh có vẻ như không phải nói đùa. Vừa lui vừa sau vừa nói. Đàn anh nghe em nói nè. Em không có bạn trai, là bởi vì em không thích đàn ông. Em thích con gái, thích con gái. Bạch Hạo hồ nghi, em gạt anh đúng không? Em không có lừa anh. Là thật đó, Quý Thiền Ngưng hối hận đến mức tái cả ruột. Lẽ ra hôm nay cô không nên ra ngoài gặp Bạch Hạo. Càng không nên vì đồng cảm mà nói với anh ta nhiều như vậy. Đúng là gặp ma rồi. Kiếp trước Bạch Hạo một mực khăng khăng yêu Khương Ấu Na mà sao bây giờ cái người thâm tình này nói bỏ liền bỏ vậy? Mới qua có mấy tiếng đồng hồ thôi mà. Sao giờ lại đòi muốn theo đuổi cô rồi? Phim truyền hình cầu huyết nhất cũng không dám diễn như vậy. Thiền Ngưng, anh nghiêm túc đó. Anh thật sự cảm thấy em rất tốt. Xin em hãy cho anh một cơ hội. Bạch Hạo ép tới gần hơn. Quý Thiền Ngưng xoay người bỏ chạy. Một chùm ánh sáng mạnh mẽ bắn thẳng đến lại đây. Chói đến mức cô không thể mở mắt ra được. Một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Quý Thiền Ngưng chậm rãi thích ứng ánh sáng. Mở to mắt, phát hiện chiếc xe này rất quen mắt. Sao giống của Mạc Hạm quá vậy ta? Giây tiếp theo, Mạc Hạm liền đẩy cửa xe như để khẳng định suy nghĩ của cô. Lúc này Bạch Hạo đuổi theo, thấy rõ Quý Thiền Ngưng đứng chung một chỗ với Mạc Hạm. Chị Hạm, Mạc Hạm nhìn anh ta đầy ghét bỏ. Sao lại là cậu? Bạch Hạo nghẹn họng, ngượng ngùng nói. Em tới tìm Thiền Ngưng à? Quý Thiền Ngưng sợ anh ta lại muốn nói là theo đuổi mình. Ôm chặt Mạc Hạm, dùng giọng điệu nũng nịu mà nói. Lạnh gần chết, sao giờ chị mới đến vậy? Chấm, Mạc Hạm thấy cô nhào vào lòng mình thì người cứng đơ. Phản xạ có điều kiện mà ôm eo cô. Cúi đầu nhìn cô liếc mắt đưa tình. Thật xin lỗi, lần sau chị sẽ ra ngoài sớm hơn. Quý Thiền ngưng, hứ, Mạc Hạm, sao lại đột nhiên đổi tính vậy ta? Chấm chấm, nếu không phải bên cạnh có một bóng đèn chói lọi đang nhìn thì Mạc Hạm rất muốn hôn cô. Thấy một màn này Bạch Hạo rốt cuộc cũng hiểu là Quý Thiền ngưng không hề lừa anh ta. Xám xịt rời đi, Mạc Hạm đang muốn ôm chặt hơn. Thì đột nhiên người trong lòng không kịp đề phòng mà đẩy chị ra. Quý Thiền ngưng nhìn về phía Bạch Hạo rời đi. Thở hắt ra, nói, cuối cùng cũng đi rồi. Lại quay đầu nhìn Mạc Hạm. Tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ mượn chị dùng tạm. Cảm ơn nha, Mạc Hạm còn đang tiếc nuối vì cái ôm quá ngắn. Nghe vậy thì nhíu mày. Cái gì mà mượn chị dùng tạm? Không biết vì sao anh ta lại nổi điện đòi theo đuổi tôi. Tôi đã nói là tôi không thích đàn ông, chỉ thích con gái thôi. Nhưng anh ta lại cho là tôi lừa anh ta. Vừa hay thì chị đến. Nên tôi liền tương kế tựu kế diễn một vở kịch. Quý Thiền ngưng chột dạ mà nói. Hóa ra chỉ là diễn kịch. Sự mất mát chợt đi qua trong lòng Mạc Hàm. Sờ sờ mái tóc bị gió làm rối của cô. Ra vẻ thoải mái mà cười nói. Hiện tại biết là chị dùng tốt rồi à. Chị không chỉ có thể giúp em làm sáng tỏ hiểu lầm. Còn có thể em ngăn mớ hoa đào rác này đó. Cách chương.